Chương 160, lực sĩ cùng phụ sư. Huyết túc nghĩ bầy xuất hiện ít thì mấy trăm vạn, nhiều thì mấy trăm triệu, trừ đáng sợ số lượng bên ngoài, còn có khó giải quyết địa phương là kiến thân thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó thương. Nhưng may mắn loại này đáng sợ quái dị xưa nay sẽ không trêu chọc bất cứ sinh vật nào, nếu không liền sẽ không bị bình xét cấp bậc làm bạch du. Chậm chạp huyết túc nghĩ bầy hình thành một đầu đường thật dài, xem ra trong thơ ý gian ngàn ở chậm chạp không hết. Ba thôn võ giả đều mắt mang dếu cợt ý nhìn xem Thanh Ngọc đứa trẻ, bọn hắn đã sớm nhìn chiều na ý bọn hắn hô to gọi nhỏ thằng nhóc khó chịu. Người bình thường nổi giận lúc sắc mặt là đỏ lên, nhưng Thanh Ngọc đứa trẻ sắc mặt tăng thành màu xanh, hắn cảm thấy rất biệt khuất, nhưng lại không biết hướng ai nổi giận, hắn bản sự siêu phàm, nhưng cũng không dám trêu chọc huyết túc nghĩ bầy. Đông Phương thiếu gia không phải là rất lợi hại sao, chỉ là huyết túc nghĩ hẳn là kho không được cờ ngươi. Liền làm phiền ngươi xuất thủ diệt đi bọn chúng, dạng này chúng ta tốt đi đường. Lúc này mở miệng nói chuyện lại là Yến Quy Lai, hắn một mặt lạnh lùng. Thanh Ngọc đứa trẻ cặp kia sâu mắt hai bên dựng thẳng lên, ngoan độc nhìn về phía Yến Quy Lai. Yến Quy Lai, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta không dám trêu chọc cái này huyết túc nghĩ sao? Coi như ta thật công kích bọn chúng, cũng có thể trốn được, đến lúc đó đáng thương là bọn này chạy không nhanh võ giả. Gọi ta Yến đại nhân. Yến Quy Lai trên mặt lanh ý càng thịnh, Đông Phương gia gia người liền lên thuộc hạ tôn ti đều không phân sao. Đông Phương Ngọc, có muốn hay không ta dạy một chút ngươi? Lại nói ngươi chọc huyết túc nghị quay người chạy trốn có gì tài ba? Quả thực là mất mặt xấu hổ, ta nhìn ngươi chỉ là cái đứa trẻ không so đo với ngươi, nhưng ta hy vọng không cần lại có lần tiếp theo, không quản là đối ta xưng hô vẫn là sự tình khác. Lên Thanh Ngọc đứa trẻ cũng chính là Đông Phương Ngọc bở môi, hít hít. Cuối cùng lại chỉ là hừ lạnh một tiếng không dám phản bác. Chu Phàm bọn người không rõ tình huống, chỉ là lặng lặng nghe hai người cãi lộn. Huyết túc nghĩ bảy kéo dài một khắc đồng hồ mới hoàn toàn bỏ cách xích đạo. Xem ra, những tiểu tử này là dự định tiến hành đường dài di chuyển. Yến Quy Lai thấp giọng tự nói một câu, vừa lớn tiếng nói, xuất phát, nơi này là giã ngoại, đều cho ta cẩn thận một chút. Thảo phạt đội tiếp tục tiến lên, tốc độ cũng đã nhận được nhất định khống chế. Chu Phạm nhìn xem đi xa chỉ có thể nhìn thấy một tuyến kiến ảnh huyết túc nghĩ bầy, hắn nhớ tới lần thứ nhất đến giã ngoại gặp phải di chuyển tiểu linh, lần trước đụng phải di chuyển tiểu linh liền có chút kỳ quái, bởi vì di chuyển tiểu linh bình thường là tại trời đông giá rét mới có thể tiến hành di chuyển. Lần này lại là gặp được huyết túc nghĩ bầy di chuyển, bất quá Chu Phạm không có nghĩ lại, mà là tiếp tục theo đội ngũ tiến lên. Tiến lên ba thôn võ giả vẫn là tự giác dựa theo làng chia ba đẩy. Tam Khâu thôn Hoàng Mao hai vị phụ sư, Lỗ Khôi, Chíu Thâm Thâm đều tại Chu Phàm bên người. Cái kia Thanh Ngọc đứa trẻ bỗng nhiên từ phía sau lẻn đến phía trước đến, thân thể của hắn giống như một sợi khói nhẹ cách xa thảo phạt đội, nháy mắt chạy không còn hình bóng. Tốc độ thật nhanh, Chu Phàm khẽ mắt rút. Một chút, vẹn vẹn một lát liền biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt, loại tốc độ này thực sự là kinh người. Cái này Đông Phương Ngọc Mao phụ sư muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Mao lão đại nhân, cái này Đông Phương Ngọc đến tột cùng lai lịch gì? Ta nhìn Yến Quy Lai đại nhân cũng có chút không quản được hắn. Lô Khôi thấp giọng hỏi. Mao phủ sư quay đầu nhìn thoáng qua cùng bọn hắn còn có đoạn khoảng cách Yến Quy Lai cùng cái kia mặt trắng bà lão, xác nhận nghe không được sau hắn nói khẽ, tại Nghi Loan Ti thời điểm, ta cũng chưa từng thấy qua người này. Hoàng phủ sư tiếp lời nói, hai chúng ta đều chưa thấy qua, hắn hẳn là gần nhất mới gia nhập Nghi Loan Ti Thiên Lương chi nhánh. Thiên Lương chi nhánh nhân thủ một mực không đủ, thỉnh thoảng sẽ có người gia nhập không phải cái gì kỳ quái chuyện. Mao phủ sư âm thanh lạnh lùng nói, Yến đại nhân không quản được cái này Đông Phương Ngọc, không phải là bởi vì Yến đại nhân thực lực không bằng hắn, cái này Đông Phương Ngọc không phân tôn ti, tính cách kiêu căng, lại không đem tất cả chúng ta để vào trong mắt, dạng này người ta biết hắn đến từ địa phương nào. Địa phương nào? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Hắn họ Đông Phương, hẳn là đến từ môn phiệt Đông Phương gia. Mao phủ sư thanh âm thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy, trong mắt của hắn lộ ra một tia vẻ kiêng dè, các ngươi ghi nhớ, tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Nghe được môn phiệt hai chữ, Lô Khôi cùng Chíu Thâm Thâm đều là sắc mặt biến hóa, ngưng trọng gật gật đầu. Chu Phàm không hiểu nhiều, bất quá cu nở dê nhớ kỹ cái tên này, nơi này không phải thích hợp chỗ nói chuyện, hắn không có hỏi nhiều. Kỳ thật giống như Đông Phương Ngọc loại này thiên lao đại hắn lao nhị mặt hàng. Ở kiếp trước Chu Phàm cũng đã gặp không ít, đối với loại người này Chu Phàm là có thế tránh liền tránh. Nguyên lai là môn phiệt con cháu, thế nhưng là tại sao phải mang lên hắn, đây không phải tự tìm phiền phức sao? Lỗ Khôi có chút phàn nàn nói. Hoàng phù sư mặt lộ bất đắc dĩ nói, hẳn là chính hắn tận lực muốn theo tới, những này môn phiệt con cháu gia nhập Nghi Loan Ti, chỉ là vì tích lũy công lao, gặp ke nở cây loại này bạch lệ quái dị, hắn đương nhiên không nguyện ý bỏ qua loại cơ hội này. Tốt, nói cẩn thận, không nên nói nữa cái đề tài này. Lỗ Khôi ngậm miệng lại. Cái kia đi theo Yến đại nhân bên người cái kia cao thủ là ai? Chu Phàm cũng không quay đầu lại nhỏ giọng hỏi. Mao phủ sư hồi đáp, cái kia là ti bên trong ngân ấn lực sĩ mặt trắng Vương Tinh Anh. Tại Mao phủ sư giải thích phía dưới, Chu Phàm mới hơi hỉ hệ u do Nghi Loan Ti Thiên Lương chi nhánh, ở đâu cấp một Nghi Loan Ti lấy bốn an làm cầm đầu, trở xuống thì là lực sĩ cùng phụ sư, lực sĩ cùng phụ sư lại phân làm một ấn, thiết ấn, đồng ấn, ngân ấn, kim ấn. Lực sĩ xưng hô thế này sớm nhất đến từ lực khí đoạn võ giả, về sau chậm rãi diễn biến thành đồng dạng xưng hô, có lực chiến sĩ ngụ ý, lực sĩ liền không còn là lực khí đoạn võ giả xưng hô, trở thành Nghi Loan Ti thường thấy nhất người chấp hành xưng hô. Lực sĩ chủ yếu là xuất hành đối phó đủ loại quái dị, lực sĩ không đối phó được lại từ bốn an sử xuất tay xử lý. Mà phù sư bởi vì am hiểu vẽ bùa, bình thường sẽ lưu tại Nghi Loan Ti đóng giữ hoặc ngoại phái ra ngoài đóng giữ làng. Tại Nghi Loan Ti, lực sĩ thiện chiến, phù sư thủ giỏi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bình thường mà nói, cùng chức giai lực sĩ thực lực đều so phù sư mạnh hơn một bậc, giống như Hoàng Mao hai vị phù sư buộc phát đoạn thực lực liền là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti đồng ấn phù sư, cùng bọn hắn đồng cấp đồng ấn lực sĩ có kháng kích đoạn thực lực. Sở dĩ như thế, chỉ cần là phù sư có vẽ bùa bản sự mà đưa đến. Đám người một bên thấp giọng nói chuyện thiếm, một bên cấp tốc tiến lên. Không đến bao lâu, liền thấy núi Đông Khâu. Mà cái kia Đông Phương Ngọc đã đứng trên xích đạo, nhìn về phía núi Đông Khâu, chờ lấy thảo phạt đội đến. Cái này Đông Phương Ngọc hẳn là sớm đạt được địa đồ, nếu không sẽ không biết núi Đông Khâu ở nơi đó. Thảo phạt đội ngừng lại, tất cả võ giả đều nhìn núi Đông Khâu, nhất là trước đó Chu Phàm những này thăm dò đội thành viên. Hôm qua bọn hắn kém chút toàn bộ chết tại nơi này, đến nay còn lòng còn sợ hãi. Đông Phương Ngọc mặt lạnh lấy hướng Chu Phàm bọn người quát, hiện tại liền cho ta xông lên Nu Y đi, đem những cái kia thủ kiện tử toàn bộ giết. Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, cái này Đông Phương Ngọc liền là một cái không có gì đầu góc gương ngạnh tiểu hải tử, nếu là thật nghe hắn mệnh lệnh dạng này xung phong lên núi, có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Không chỉ có là Chu Phàm minh bạch, còn lại võ giả QNZ không để ý đến hắn. Đông Phương Ngọc thấy này tức giận nói, các ngươi thế mà không dám nghe ta hiệu lệnh, đừng để ý đến hắn. Yến Quy Lai thu hồi nhìn về phía ngọn núi kia ánh mắt chậm rãi nói.